vô số phạn văn âm phù theo hạp cốc phía dưới vang lên, kim quang trùng thiên. Tại kim quang kia đỉnh, Phật sướng thanh âm cũng là càng ngày càng lớn mạnh, giống như nghênh đón chính thức Phật tổ hàng lâm. Chuyện gì xảy ra? Thật cường đại Phật tính, đây là bên trong Phật môn phạn văn, dị thường khó hiểu, loại này tràng diện, giống như chính thức Phật tổ đến thế gian, cái này nhất định là tiểu nham tử làm ra đến. Hắn nguyên lai bế quan là vì cảm ngộ chính thức Phật môn tinh tủy, xem ra hắn thành công rồi, chúng ta đi xuống xem một chút. Chu Hạo cùng Thiên Lệ giật mình, Thiên Lệ làm bộ muốn nhảy vào trong hạp cốc bộ, lại bị Chu Hạo cho lôi kéo ở. Không muốn đi, ta đoán chừng hắn hiện tại đang đứng ở mấu chốt nhất thời khắc, bằng không sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phật sướng thanh âm quá lớn, cái này đạo Phật quang cũng quá mức tại dễ làm người khác chú ý, không thể nói trước muốn đưa tới ác ma. Chúng ta phải chú ý rồi, Chu Hạo nhắc nhở. Hai người lập tức đem chiến lực tăng lên tới trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị chiến tranh đấu. Tàn phá bên trong chiến trường đột nhiên xuất hiện cường đại Phật quang cùng Phật môn ngâm sướng, nhất định sẽ khiến cho ác ma chú ý. Phía dưới, Tô Nham trong miệng đồng dạng phát ra Phật sướng, lần lượt Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh quanh quẩn tại hắn sau đầu, không ngừng lập lòe. Sau một lát, Tô Nham rồi đột nhiên mở ra ánh mắt, trong mắt kích sắc ra hai đạo tinh mang, kích sắc tại đại bi chú câu đầu tiên quy tắc chung phía trên. Ta đã biết, nguyên lai câu này quy tắc chung tựu là đại bi chú hạch tâm tồn tại, độ hóa chi quang, đi ra cho ta. Tô Nham bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt ngưng mắt nhìn, 83 cái Bồ Tát cùng Phật Đà hiển hóa mà ra, tại đại bi chú kim sắc trên trang giấy không ngừng vờn quanh, đón lấy. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay đối với cái kia đại bi chú quy tắc chung chảo tới. Ông trong lúc nhất thời, toàn bộ buồn phiền tâm Đà La Ni tâm kinh đều đang chấn động, phát ra vù vù chi âm, mấy cái kim sắc chữ to bắt đầu ở trên trang giấy nhảy lên. Tại Tô Nham bàn tay lớn khẽ hấp, vài cái chữ to lập tức biến thành một đạo kim sắc hào quang, xuất hiện tại Tô Nham trên tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, đại bi chú chi uy, độ hóa chi quang. Tô Nham thanh âm trầm thấp, sáng trong ánh mắt rơi vào cái này đạo kim quang phía trên, kim quang tại trên bàn tay phương không ngừng nhảy lên, tràn đầy sống tính, giống như một cái tân sinh hài nhi. Đổi mới nhanh nhất, Tô Nham từ nơi này độ hóa chi quang bên trong cảm nhận được đại bi chú tinh tủy tồn tại, lúc này một đạo siêu độ chúng sinh hào quang, chí cao vô thượng tồn tại. Ông đại bi chú trên trang giấy, toàn bộ chỗ trống, tại không có một cái nào kiểu chữ, nhưng là cái kia kim sắc trang giấy như trước đang không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận vù vù thanh âm, không dứt bên tai. Tô Nham ánh mắt rơi vào cái này trên trang giấy, lập tức phát hiện dị thường. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này trên trang giấy thời điểm, tốt như sa vào không đáy thâm uyên, phảng phất tại trang giấy này bên trong khác thành thế giới cùng không gian. Thật là lợi hại, Tô Nham cũng chỉ như kiếm, một đạo kim sắc tinh mang từ ngón tay lao ra, đối với cái kia trang giấy chém tới. Phanh, suy suy, chỉ nghe phịch một tiếng nổ, cái này đủ để chặt đứt thế gian hết thảy tinh mang đã rơi vào trên trang giấy, vậy mà phát ra rèn sắt giống như nặng nề tiếng vang, chẳng những không có ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết, tinh mang ngược lại bị trang giấy bắn trở lại. Trang giấy này là cái gì tài liệu làm, ngay cả ta đều không thể hư hao. Hơn nữa, trang giấy bên trong giống như tự thành một cái khổng lồ không gian. Đại bi chú quả nhiên là lợi hại, lĩnh ngộ về sau, liền tâm kinh bản thân đều biến thành một kiện pháp bảo. Cái này tâm kinh, có thể nói Phật môn chí bảo, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sở Tây vực Phật Đà đều muốn đích thân ra tay. Tô Nham kinh hãi, Phật môn chí bảo, lần này thế nhưng mà lợi nhuận lớn hơn. Nguyên Thành a Nguyên Thành, ngươi đại khái nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ trở thành toàn bộ ta đi. Cái này Phật môn chí bảo tại trong tay của ngươi, cả đời đều không thể tách ra sáng rọi, tựu để cho ta tới đem nó phát dương quang đại a. Đã có cái này độ hóa chi quang, ta liền có thoát thân cơ hội. Tô Nham con mắt quang chớp động, hắn ý niệm khẽ động, độ hóa chi quang lập tức hóa thành một đầu linh động con rắn nhỏ tiến nhập trong cơ thể của hắn, cái kia 83 tôn Bồ Tát hư ảnh cũng lần nữa về tới mi tâm của hắn chỗ. Ngay tại lúc đó, hạp cốc phía trên trùng thiên Phật quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Phật sướng chi âm đình chỉ, toàn bộ tàn phá chiến trường lần nữa khôi phục. Yên lặng, trở thành Thiên Lệ cùng Chu Hạo đồng thời nói ra, vừa rồi cái kia đạo Phật quang, vậy mà cho bọn hắn tạo thành nhàn nhạt uy áp, giống như đối mặt một chính thức Phật tổ. Hai người vừa dứt lời, Tô Nham thả người nhảy lên, liền là xuất hiện ở bên cạnh hai người. Hai người nhìn lại, mặt sắc lần nữa cả kinh. Giờ phút này Tô Nham, cùng trước khi khí tức đại biến, toàn thân đắm chìm trong kim sắc Phật quang bên trong, phảng phất thánh nhân đến thế gian, đem bản thân giết chóc khí tức hoàn toàn che giấu, cả người tràn đầy thánh khiết khí tức. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lệ mở miệng hỏi. Ta đã luyện thành vô thượng Phật môn thánh thuật, đã có đầy đủ thẻ đánh bạc, Tô Nham thu hồi Phật quang, khôi phục bình thường. Thật là lợi hại, làm sao bây giờ? Chu Hạo hỏi. Đi, trừ ma. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia tà tà dáng tươi cười, hướng về ba u chi địa ở chỗ sâu trong nhìn lại. Nga ô ô ô ô, đúng lúc này, cực lớn ma rít gào chi âm truyền ra. Tô Nham tựu chứng kiến một đội ác ma từ đằng xa hiển hiện mà ra, tựa hồ phát giác người tới chỗ này loại khí tức, hướng về bên này đánh giết mà đến. Đến đây những này ác ma, trong đó có ba cổ hơi thở cường đại, đã đạt đến đại ma cấp bậc. Bất quá chỉ là đại ma, đối với Tô Nham ba người không thể tạo thành chút nào uy hiếp. Cái này một đội ác ma, chỉ ít có 300 số lượng, là một đại đội trưởng ác ma. Chiến đấu tiến hành cho tới bây giờ, đã có rất ít đại đội trưởng ác ma xuất hiện. Không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp được một đội, giống như có ba cái cường đại đại ma, một người một cái. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu, Chu Hạo làm bộ muốn phốc giết đi qua, lại bị Tô Nham ngăn lại. Các ngươi ở chỗ này xem cuộc vui, để cho ta thử xem đại bi chú uy lực. Tô Nham nhạt cười nói, đón lấy, cả người hắn một nhảy ra, đi tới cái kia đội ác ma phía trên giống cực lớn ma giống chi âm truyền ra. Vô số ác ma hướng về Tô Nham đánh giết mà đến, ma diễm ngập trời, cuồn cuộn mà động. Cái kia ba con đại ma bên trong đích một chỉ, càng là thi triển một loại hiếm thấy ma thuật, uy thế cường đại. Đại bi chú, nam mô uống lải nhải đắt cái kia, run lải nhải già a. Nam mô a di a, bà lô yết đế, nhấp nháy bát lải nhải a. Bồ đề tát đất cứng bà a. Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế di dạ. Cái kia lải nhải cẩn trì, địa lợi xét ni cái kia, sa bà ma ha, a tất đà dạ, người cát rùi, a tất đà dạ, sa bà ha. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang bốn diệu, đây là nhất tinh tinh khiết Phật quang. Những cái kia ma khí gặp được những này Phật quang về sau, lập tức giống như gặp được thiên địch, bắt đầu lui về phía sau. Sau đó, Tô Nham trong miệng không ngừng phát ra Phật sướng chi âm, một đón lấy một Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh theo hắn mi tâm trong lao ra. Mỗi một Bồ Tát cùng Phật Đà đều bày ra bất đồng tư thái, trong miệng phát ra ngâm sướng, phức tạp phạn văn âm phù rơi xuống, rơi vào những cái kia ác ma ZHNGING. Mẹ nhìn thấy những này Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh, xa xa Thiên Lệ cùng Chu Hạo trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Thủ đoạn như vậy, không khỏi quá nghịch thiên, vậy mà có thể qua đánh ra chính thức Bồ Tát cùng Phật Đà đi ra, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là không phải chuyện đùa rồi. Ngao ngao phạn văn âm phù rơi vào ác ma bầy ở bên trong, cái kia vốn bạo ngược thành tính ác ma vậy mà xuất hiện ngốc trệ, một ít tu vi yếu kém ác ma, trực tiếp lâm vào trong lúc si ngốc, phạn văn tiến vào trong đầu của bọn hắn, nguyên một đám ác ma vậy ma quỳ lại xuống dưới. Mắt lộ ra thành kính, những cái kia phạn văn, tự là cường đại mà thâm ảo chú ngữ, tiến vào ác ma trong óc, lập tức lại để cho bọn hắn sinh ra một loại đau khổ cảm giác, muốn thả vứt bỏ nghiệt ma, quy y Phật môn. VV1 nha, cái kia ba cái đại ma thực lực cường hoành, tuy nhiên cũng nhận được đại bi chú ảnh hưởng, nhưng là còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy mặt khác ác ma loại này biểu hiện, nguyên một đám kinh hãi mất sắc, không biết đây là cái gì dạng chú ngữ. Độ hóa chi quang, Tô Nham trong miệng hét lớn một tiếng, kim sắc độ hóa chi quang lao ra, lập tức chui vào một đầu ác ma trong cơ thể, đem làm đạo này độ hóa chi quang tiến vào ác ma trong cơ thể về sau, cái kia ác ma trong miệng phát ra thì thầm ma ngữ, đối với Tô Nham quỳ lại xuống dưới, bất chủ triều bái, đón lấy, độ hóa chi quang theo cái kia ác ma trong cơ thể lao ra, hướng về những thứ khác ác ma phóng đi, mỗi xuyên qua một cái ác ma, cái kia ác ma muốn đối với Tô Nham triều bái, giống như bái gặp chủ nhân của mình. Ta Nhật, Thiên Lệ cùng Chu Hạo hoàn toàn bị chấn trụ, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi, kiệt ngao bất tuần, hung tàn thành tính ác ma, chỉ có thể được giết chết. Hiện tại Tô Nham lại có thể đưa bọn chúng đều cho thu phục chiếm được, nguyên một đám đối với Tô Nham triều bái, quá dọa người rồi. Xoát xoát, đón lấy, phẩm là bị độ hóa chi quang độ hóa ác ma, thân hình hư không tiêu thất, chỉ một lát sau công phu, 300 ác ma, tự biến mất hơn phân nửa. Loại tình huống này, Tô Nham cũng là kinh hãi, nhưng là hắn ý niệm khẽ động, liền phát hiện tâm kinh trong cái kia đại bi chú trên trang giấy hiện ra từng đạo hắc sắc ấn ký, mỗi một đạo ấn ký đều đại biểu một cái ác ma. Tô Nham thần thức khẽ động, tiến vào cái kia trang giấy bên trong, lập tức phát hiện bị độ hóa ác ma toàn bộ đều tại trang giấy bên trong hư vô trong không gian. Những cái kia ác ma phát giác được Tô Nham thần thức cùng ý niệm, lập tức động tác đều nhịp, đối với hắn quỳ lại xuống. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, lão tử lần này cần phát đạt. Tô Nham nhịn không được nội tâm kích động, cuồng cười ra tiếng. Chờ trừ ma hành động sau khi chấm dứt, nếu ai muốn đối với chính mình bất lợi, đem những này độ hóa ác ma một tia ý thức phóng xuất ra, tuyệt đối có cơ hội chạy trốn. Phật sướng âm phủ cùng độ hóa chi quang như trước tại ác ma trong không ngừng quét sắc, rất nhanh, sở hữu tất cả ác ma đều biến mất không thấy gì nữa, bị Tô Nham cho độ hóa về sau thu tại trang giấy bên trong, chỉ còn lại có 3 cái đại ma đang không ngừng gào thét, cố gắng phản kháng. Xem ra độ hóa chi quang cũng là có nhất định được cực hạn tính, ta phải muốn dùng đại bi chú ngữ ảnh hưởng đối phương tâm thần, sinh ra trách trời thương dân tâm tính về sau, mới có thể lợi dụng độ hóa chi quang đến độ hóa đối phương, mà muốn lợi dụng chú ngữ chính thức ảnh hưởng đối phương, đầu tiên muốn đem đối phương cho đánh tan, điểm này, chỉ cần dựa vào đại bi chú là không được. Tô Nham thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa sải bước ra, đắm chìm trong giữa kim quang, phất tay đánh ra bất động pháp vương ấn cùng bất động minh vương ấn, thái cực đồ lần nữa chém ra, phân biệt hướng về 3 cái đại ma công kích mà đi. Rầm rầm rầm, vô luận là hai chủng Phật môn chiến kỹ hay vẫn là thái cực đồ, lực công kích đều là dị thường cường hoành, cái kia 3 đầu đại ma vốn tự thụ đến đại bi chú hoàn cảnh ảnh hưởng, thực lực phát huy không xuất ra 1/10, giờ phút này ở đâu có thể ngăn cản mạnh mẽ như thế công kích, trực tiếp bị nện đã bay đi ra ngoài. 3 đầu đại ma đã bị trọng thương, đại ma chú ngữ lập tức loại vào đến 3 đầu đại ma trong cơ thể, đại ma chịu ảnh hưởng, lập tức sinh ra đau khổ cảm giác, đó là một loại khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ hiểu ra, giống như bọn hắn trước khi sở tác sở vi đều là đại gian đại ác. Giờ phút này đột nhiên bộc phát ra lương chi, mà vừa lúc này, độ hóa chi quang thừa dịp hư mà vào, chui vào trong đầu của bọn hắn bên trong. 3 đầu đại ma mặt sắc một hồi, chỉnh tề đối với Tô Nham quỳ lại xuống dưới, chăm miệng một lời nói. Chủ nhân, đại ma vậy mà nói ra nhân loại ngôn ngữ. Hai chữ này là độ hóa chi quang thẩm thấu tiến vào trong đầu của bọn hắn lưu lại, bị độ hóa chi quang độ hóa về sau. Bọn hắn chỉ cảm thấy là Tô Nham cho bọn hắn tân sinh, đã cho rằng cái này chủ nhân. Ông trời, ta nhìn thấy gì, để cho ta hôn mê được rồi. Thiên Lệ chỉ cảm giác đầu của mình có chút mê muội. Trước mắt cảnh tượng này thực sự quá tại kinh hãi. 3 đầu đại ma vậy mà cho Tô Nham quỳ xuống, cãi lại xưng chủ nhân. Tại thời khắc này, hắn và Chu Hạo rốt cục đoán được Tô Nham theo như lời một đường sinh cơ là chuyện gì xảy ra. Xoát xoát xoát, 3 đầu đại ma về sau đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. tiến vào đã đến kim sắc trang giấy bên trong đích hư vô không gian. Đại bi chú, độ hóa chi quang, không hổ là Phật môn bí điển. Tô Nham tán thưởng một tiếng, thu hồi độ hóa chi quang cùng đại bi chú, cả người khôi phục trước khi bộ dáng. Hắn thân hình nhảy lên, đi tới Thiên Lệ cùng Chu Hạo bên người, vừa hay nhìn thấy hai người đang dùng xem quái vật ánh mắt nhìn chính mình. Ta trên mặt mọc hoa rồi ư? Tô Nham suy cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác trường hoa, thật lớn một đóa cây hoa cúc, Thiên Lệ nói, nhưng là trong ánh mắt khiếp sợ như trước không có chút nào giảm bớt. Tô Nham chiêu thức ấy Phật môn tuyệt kỹ, có thể nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thử hỏi tại đây ác ma chi địa, có cái đó một chỉ ác ma có thể ngăn cản được độ hóa chi quang? Tiểu Nham tử, ngươi là làm sao làm được? Chu Hạo nhịn không được hỏi. Hừ, ta luyện tựu chính là Phật môn bên trong đích đại bi chú. Đáng tiếc, cái này chú ngữ cũng không thể đủ trực tiếp dùng cho công kích, chính là phổ độ chúng sinh chú ngữ. Bất quá lại diệu dụng vô cùng, thực tế tại đây ba u chi địa, quay đầu lại ta sẽ độ hóa càng nhiều nữa ác ma. Trừ ma hành động sau khi chấm dứt, cái kia lệnh vô ngôn cùng cửu mệnh tàn kiếm muốn là muốn đối với chúng ta bất lợi, ta liền đem sở hữu tất cả ác ma phóng xuất ra, quấy dày hết thảy, chúng ta mượn cơ hội đi ra tại đây. Tô Nham khóe môi nhếch lên cười tà, Chu Hạo cùng Thiên Lệ nhìn nhau, cũng là nhìn ra đối phương trong mắt giật mình, thử nghĩ thoáng một phát, nếu là đột nhiên toát ra ngàn vạn ác ma, là trọng yếu hơn là, những này ác ma toàn bộ đều nghe Tô Nham điều phối, ai có thể đủ ngăn cản, chớ nói chi là quấy dày cục diện rồi. Chiêu này quả thực quá tuyệt rồi, Thiên Lệ nhịn không được khen một tiếng, hắn càng giống khen hay vẫn là cái kia đại bi chú, Phật môn bí điển, tuy nhiên không là công kích loại chiến kỹ, nhưng là chỉ cần loại này diệu dụng, tự có thể nói nghịch thiên. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cái này độ hóa chi quang, có thể độ hóa ác ma, có thể hay không độ hóa nhân loại tu sĩ? Chu Hạo lần nữa hỏi. Cái này ta còn thật không biết, có cơ hội nhất định phải thử một chút, Tô Nham lắc đầu nói. Tốt, nếu là có thể đem cái kia lệnh vô ngôn cùng cửu mệnh tàn kiếm đều cho độ hóa rồi, đó mới gọi sảng khoái. Thật không biết cái kia hai cái cao ngạo ra hỏa quỳ xuống tới gọi ngươi chủ nhân là một cái dạng gì tràng cảnh. Chu Hạo vẻ mặt cười xấu xa. Nghĩ khá lắm, lệnh vô ngôn cùng tàn kiếm tu vi cường đại, ta căn bản độ hóa không được. Mặc dù vừa rồi cái kia ba con đại ma, cũng là ta ra tay đem hắn đánh tan về sau mới lợi dụng độ hóa chi quang cho độ hóa. Nói sau, đại bi chú chính là tà ma các loại khắc tinh, đối với người chính đạo loại tu sĩ chỉ sợ không có tác dụng lớn như vậy. Bất quá ta thi triển đại bi chú lại cũng có thể ảnh hưởng đối phương tâm thần, áp xúc ở giữa thực lực sai biệt, Tô Nham nói ra. Vậy cũng rất lợi hại rồi, ngươi vừa rồi cái kia thủ đoạn, có thể nói thần kỳ, cái này đại bi chú quả nhiên là Phật môn bên trong đích kinh điển, nếu là tu luyện tới cảnh giới cao nhất, người nào không thể độ hóa? Thiên Lệ dây lát, chốc lát nói. Đi, chúng ta hiện tại tự gia nhập trừ ma cuối cùng trong khi hành động, tranh thủ độ hóa càng nhiều nửa ác ma, đến lúc đó cho mình dùng, nếu là có thể đủ độ hóa một đầu huyền vũ cảnh đỉnh phong đại ma, nói không chừng sẽ có trọng dụng. Tô Nham cười lạnh, độ hóa lệnh vô ngôn nghĩ cách hắn không có, nhưng là độ hóa một đầu cường đại đại ma đến vẫn có hy vọng. Hắn thi triển toàn lực, tại thiên vương kính dưới sự trợ giúp nghĩ biện pháp đem đại ma đánh tan, sau đó đại bi chú ảnh hưởng hắn tâm thần, độ hóa chi quang thừa dịp hư mà vào. Nếu quả thật có thể độ hóa một đầu huyền vũ cảnh đỉnh phong đại ma, cái kia lệnh vô ngôn muốn đánh chết chính mình đều khó có khả năng. Tô Nham luyện thành đại bi chú, đối với những này tà ma chi vật có cường đại tác dụng khắc chế, lòng tự tin tăng nhiều. Ba người hóa thành lưu quang hướng về ba u chi địa ZHNGING chỗ bay đi, độ hóa càng nhiều nửa ác ma. Tại đây ba u chi địa, ai đều không thể không biết làm sao hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321, cửu cửu số lượng toàn bộ tam u chi địa trong, cửu u chi khí khắp nơi gào thét. Đối với bất kỳ người nào loại tu sĩ đều có được nhất định được ảnh hưởng. Mặc dù dùng thiên lệ cường đại, cũng muốn phân ra tinh lực đến chống cự những này cửu u chi khí. Cửu u chi khí chính là trong thiên địa đến âm chí tà chi khí. Nếu là tiến vào trong cơ thể, sẽ đối với tu sĩ bản thân sinh ra ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa rất khó bài trừ. Đương nhiên, cũng là có một ít tồn tại đặc thù là không bị những này cửu u chi khí ảnh hưởng. Cửu u chi khí tuy nhiên âm tà, nhưng là cùng cửu âm tuyệt địa bên trong đến âm chi khí so, hay vẫn là kém cách xa vạn dặm. Tựa như Tô Nham như vậy biến thái, chẳng những không bị chút nào ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp đem âm hàn cửu u chi khí cho trực tiếp thôn phệ hấp thu, truy phong hoàng kim huyết mạch cực kỳ cường đại, cũng không bị ảnh hưởng. Chu Hạo do ở thể nội tồn tại thần bí khí tức, đồng dạng có thể thôn phệ cửu u chi khí. Những này tự là Tô Nham ưu thế của bọn hắn, người khác không thể so ưu thế. Hơn nữa Tô Nham đoán chừng, tại đây tam u chi địa trong, nhất định còn có mặt khác tồn tại đặc thù không bị cửu u chi khí ảnh hưởng, hoặc là ảnh hưởng rất nhỏ, như là hạ ra cái kia thần thể tại, tự cũng không đã bị chút nào ảnh hưởng, trời sinh thần thể vô cùng cường đại, không có người có thể dự đoán hắn uy năng. Hiện tại trừ ma hành động đã tiếp cận khâu cuối cùng, tam u chi địa ác ma số lượng cũng là càng ngày càng ít, Tô Nham động tác nhất định phải nhanh, hơn nữa phải tìm đến một mình tồn tại, không cùng nhân loại tu sĩ phát sinh chiến đấu ác ma ra tay, một lần hành động đem hắn độ hóa, trở thành cung cấp chính mình đem ra sử dụng lực lượng. Cho nên, Tô Nham ba người hành động là tận lực lách qua những cái kia đang tại phát sinh đại chiến chiến trường, có nhân loại tu sĩ tồn tại, hắn có thể thi triển đại bi chú, nhưng là nếu là đem ác ma độ hóa biến mất, khó tránh khỏi sẽ khiến những người khác chú ý, những này bị độ hóa ác ma, sẽ là hắn đào tẩu át chủ bài. Ba người những nơi đi qua, khắp nơi đều là bộc phát ra thảm thiết chiến đấu, cao thủ nhao nhao ra tay, cùng cường đại đại ma chiến cùng một chỗ. Tô Nham tận mắt thấy một đầu cường đại đại ma xinh xinh đem động thiên phủ một vị huyền vũ cảnh thất trọng thiên đệ tử hạch tâm cho xé thành mảnh nhỏ. Một cái khác phiến bên trong chiến trường, một cái thiếu niên áo trắng, xem chỉ có 15-16 tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp, con mắt vẫn còn như nguyệt nha bàn, mặt sắc âm hàn, ra tay tựu là vô thượng chiến kỹ, cùng một đầu khí tức đạt tới huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma chiến cùng một chỗ, chẳng những không rơi chút nào hạ phong, ngược lại đem hắn xinh xinh áp chế. Phạm Nghiệt Nghiêu, Chu Hạo kinh ngạc. Cái này thiếu niên áo trắng, đúng là Lăng Tiêu Các tuyệt thế yêu nghiệt Phạm Nghiệt Nghiêu, hắn cũng không phải là thần thể, cũng không giống Tử Long như vậy đạt được qua Long Tủy, nhưng là hắn yêu nghiệt trình độ, không chút nào tại hạ gia thần thể cùng Tử Long phía dưới. Không nên cùng hắn đụng với, lúc trước hắn tham dự qua vương cấp bảo tàng chi hành, có thể nhận ra các ngươi, Tô Nham nhắc nhở một tiếng, trực tiếp lách đi qua. Bên kia, một cái thanh niên mặc áo đen, con mắt như ngôi sao, cả người giống như một bà sông lên trời lợi kiếm, mỗi lần lắc lư thoáng một phát, cũng không biết có bao nhiêu ác ma chết trên tay hắn, một đầu huyền vũ cảnh lục trọng thiên đại ma liền phản kháng cơ hội đều không có đã bị đối phương một kiếm chém tới đầu lâu. Hứa Dịch Thần, cái này cái đồ biến thái, vậy mà cũng tấn thăng đến loại này tình trạng, âm hồn không tiêu tan ra hòa. Ở đâu đều có sự xuất hiện của hắn, Tô Nham thầm nghĩ, trong mắt tóe sắc ra sát cơ, bất quá cuối cùng nhất nhìn xuống dưới, Hứa Dịch Thần chính là hắn địch nhân vốn có, lần trước tại thủy vực phía trên không có đem đối phương giết chết, không thể tưởng được ở chỗ này đụng với, bất quá hiện tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có thời gian cùng Hứa Dịch Thần dây dưa, Tô Nham ba người cấp tốc vượt qua chiến trường, bọn hắn sở dĩ xuyên thẳng qua tại những này cường đại chiến trường, cũng là muốn nhìn một chút đến cùng xuất hiện người nào vật. Ba người những nơi đi qua, thấy được rất nhiều cường hoành khôn cùng biến thái nhân vật, trong đó có không ít đều gặp, cái kia một thân kim quang, trên đỉnh đầu ấn có đặc thù kim sắc phù văn thánh tộc thiên tài thánh thiên thiểu, yêu tộc bên trong ngoại trừ cửu mệnh gia tộc một đời tuổi trẻ đệ tử bên ngoài, tuyết hoàng điêu nhất tộc, ưng chiến nhất tộc, minh lang nhất tộc, đều có cao thủ xuất động, còn có một chút khuôn mặt xa lạ, bọn hắn có được lấy khác thường khí tức, dĩ nhiên là Trung Châu chi nhân, chính thức khiến cho Tô Nham chú ý chính là gặp được mấy cái người mặc áo cà sa đệ tử cửa Phật. Bọn hắn cầm trong tay Phật Châu, một cái so một cái cường thế, Phật môn chiến kỹ thi triển, đánh chính là ác ma ngao gào thét gọi bậy. Thật sự là không thể tưởng được, liền Tây vực đệ tử cửa Phật đều xuất hiện ở chỗ này. Tô Nham thầm than, xa hơn đi về phía trước, lại là một mảnh táo bạo chiến trường, một tiếng gần như tại rồng ngâm giống như gầm rú từ trong đó truyền ra, ánh sáng tím trùng thiên, chiến ý bành trướng, dĩ nhiên là Tử Long. Nhìn thấy Tử Long, Tô Nham lần nữa bộc phát ra khó có thể che giấu sát cơ. Hắn biết rõ, lần này trừ ma hành động, Tử Long nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình, mà đối với Tô Nham mà nói, Tử Long trên người chân long tùy thậm chí chân long huyết mạch, đối với hắn có chí mạng hấp dẫn. Cái kia Tử Long phi thường mẫn cảm, Tô Nham cái kia một tia sát cơ bị hắn cảm ứng được, ánh mắt trực tiếp chuyển đi qua. Cùng Tô Nham bốn mắt nhìn nhau, Tử Long lập tức bộc phát ra khó có thể che giấu sát ý. Tô Nham đối với hắn cười nhạt một tiếng, xoát thoáng một phát đi xa. Phía trước, đồng dạng là một mảnh cực lớn chiến trường, ác ma ngược lại, cường đại Tử La chi quang, chỉ thấy một cái áo tím lăn mình, quay cuồng thanh niên, toàn thân ánh sáng tím ngập trời, sợi tóc múa, hiển lộ rõ ràng thân thể chi uy. Hắn bàn tay lớn lăng không ấn xuống, rất nhiều ác ma đều chết ở vô hình, cường đại Tử La thần thể, đúng là những này ác ma khắc tinh. Hạ ra thần thể, hắn cũng tới, Tử La thần thể, vậy mà cường hoành đến loại trình độ này ấy ư, ta nếu là cùng hắn chống lại, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Thiên Lệ Chu Hạo cũng nhìn không được khiếp sợ, thần thể chi uy, bá đạo làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này là thần thể ưu thế, bọn họ là thượng thiên sủng nhi, trời sinh có lực lượng cường đại, tư chất xa không có người thường có thể so sánh. Tô Nham lắc đầu cười khổ, trời sinh thần thể, không ai có thể đánh giá hắn tiền đồ. Tử La thần thể bá đạo vô song, Hạ Thu Tiêu độ mẫn cảm cũng cực kỳ cường đại. Tại ba người nhìn về phía chính mình thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là chuyển đi qua. Cái kia giống như hắc như bảo thạch con ngươi ở chỗ sâu trong, tử mang lập lòe. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Chu Hạo cùng Thiên Lệ trên người về sau, mặt sắc cũng là cả kinh, lập tức nhìn về phía Tô Nham, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng là lập tức giãn ra, đối với Tô Nham mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu một cái, quay người đầu nhập chiến trường. Không tốt, hắn nhất định là nhận ra ngươi, hai người chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, rất dễ dàng cho ngươi bạo lộ thân phận, Thiên Lễ cau mày nói. Không sao, trừ ma hành động tiến hành đến cuối cùng, vô luận là ác ma còn là nhân loại tu sĩ, cao thủ tầng tầng lớp lớp, chúng ta cùng một chỗ có thể lẫn nhau chiếu ứng, bằng không, rất dễ dàng có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, ta không có từ Hạ Thu Tiêu trên người cảm nhận được chút nào ác ý, vừa rồi hắn đối với ta mỉm cười, là ở hướng ta chào hỏi, hắn đã đoán được thân phận của ta, bất quá lại không có biểu hiện ra chút nào địch ý, nếu có thể, người này ngược lại là có thể lui tới, Tô Nham nói ra. Hạ Thu Tiêu đoán ra thân phận của mình về sau, chẳng những không có chút nào địch ý, ngược lại hữu hảo ý bảo. Hơn nữa, dùng Tô Nham cảm giác lực, đối phương có chút địch ý hắn đều có thể cảm nhận được. Mà vừa rồi Hạ Thu Tiêu nhìn về phía ánh mắt của mình bên trong, thậm chí có một tia khâm phục chi ý. Xem ra lúc trước ta tại vương cấp bảo tàng bên trong đích với tư cách để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Hạ gia thần thể cũng không phải sai. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười nhà, lần nữa vượt qua chiến trường. Thật sự là không thể tưởng được, lần này trừ ma hành động vậy mà có nhiều như vậy nhân vật thiên tài xuất hiện. Thiên Lệ nhịn không được cảm khái, cùng những cái kia chính thức yêu nghiệt so, lập tức cảm giác mình nhược đi một tí. Các ngươi không cần nhụt chí, hai người các ngươi tiềm lực, không chút nào hạ cho bọn hắn. Vượt qua bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, phải tin tưởng chính mình. Thiên Lệ, ngươi còn có một mạnh mẽ đối thủ, không cố gắng là không được. Tô Nham mỉm cười nhắc nhở. Cửu mệnh tàn kiếm, hừ, yên tâm đi, ta Thiên Lệ sớm muộn gì hội chiến bại hắn, lúc này sẽ không quá trường. Thiên Lệ kiên định nói. Cuối cùng, Tô Nham nương tựa theo chính mình nhạy cảm giác tìm được một chỗ khí tức lộn xộn sơn mạch. Hắn phát hiện không ít ác ma theo vùng núi này trong lao ra, hướng về trung tâm chiến trường trong đầu nhập mà đi. Thiệt nhiều ác ma, Chu Hạo giật mình nói, nếu như ta đoán không lầm, vùng núi này bên trong khẳng định có một cái cửu u chi địa tầng thứ tư cùng tầng thứ ba thông đạo, những này ác ma đều là theo tầng thứ tư đi lên, bất quá ta cảm thủ không đến thông đạo tồn tại, nói rõ thông đạo đã bị đóng cửa, bất quá những này ác ma lại vừa lúc bị ta độ hóa. Tô Nham nói xong, cả người xoát thoáng một phát bay lên không trung, vạn trượng kim quang theo hắn trong cơ thể lao ra, những cái kia ác ma cảm nhận được nhân loại khí tức, nguyên một đám hô to gọi nhỏ, lấy ra ma binh, hướng về Tô Nham mời đến. Cái này một đội ác ma, tối thiểu có 1000 số lượng, huyền vũ cảnh đại ma chừng 10 đầu nhiều, bất quá cũng không phải cái loại này dị thường cường hoành đại ma, đều tại huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên phía dưới. Tô Nham đoán chừng, chính thức đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong đại ma, là sẽ không từ nơi này thông đạo đi ra. VV1 nha, một đầu đại ma huyên thuyên phát ra gầm rú, dẫn đầu hướng về Tô Nham đánh giết mà đến, nhưng là tại Tô Nham kim quang gia trì xuống, cái kia đại ma chiến lực lập tức chịu ảnh hưởng. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, bá đạo một quyền oanh ra, đem cái kia đại ma trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, Tô Nham chắp tay trước ngực, đại bi chú ngâm sướng, một tôn cường đại Bồ Tát cùng Phật Đà hư ảnh theo hắn mi tâm trong lao ra. Cùng Tô Nham cùng một chỗ phát ra Phật sướng, những này Bồ Tát cùng Phật Đà bản thân không có công kích chi lực, chỉ là phổ độ chúng sinh một loại hình thức. Nếu là những này Bồ Tát có thể công kích, Tô Nham chỉ cần dựa vào cái này đại bi chú chỉ sợ muốn vô địch thiên hạ. Mãnh liệt vù vù thanh âm, chấn động hư không, đại bi chú không ngừng hóa thành Phật sướng âm phù lọt vào những cái kia ác ma trong lỗ tai, tại Phật quang áp bách dưới. Nguyên một đám ác ma lập tức mắt lộ ra thành kính, bạo ngược khí tức giảm mạnh. Độ hóa chi quang, linh xà giống như độ hóa chi quang xoát thoáng một phát lao ra, xuyên qua lần lượt ác ma thân hình, phẩm là bị độ hóa chi quang độ hóa ác ma, nguyên một đám quỳ xuống đất triều bái, sau đó vô cớ biến mất, tiến vào đã đến kim sắc trang giấy bên trong hư vô không gian. Nga ô ô ô ô, nhìn thấy loại tình huống này, cái kia 10 đầu cường hoành ác ma gào thét liên tục, đánh ra cường hoành ma thuật, nhưng là tại đại bi chú áp bách dưới, bọn hắn ma thuật uy lực giảm đi, liền 1/10 uy năng đều phát huy không đi ra. Tô Nham khí thế trầm xuống, cả người như thiểm điện bay ra, một mặt kim sắc đại thuẫn xuất hiện trong tay, đối với 10 đầu đại ma tự đập phá xuống dưới. Phẩm là bị kim thuẫn đập trúng đại ma, đều đã bị trọng thương. Bọn hắn bản thân sẽ dùng rất lớn tinh lực để ngăn cản đại bi chú ngự xâm nhập. Ở đâu còn có thể ngăn cản Tô Nham cuồng mãnh. Hiện tại bị đánh thương về sau, bị đại bi chú ngự xâm nhập, đón lấy, độ hóa chi quang tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. 10 đầu đại ma lập tức bị độ hóa, đối với Tô Nham quỳ lại xuống. 1000 ác ma đại đội trưởng ngũ, gần kề dùng chỉ chốc lát thời gian, là bị Tô Nham hoàn toàn cho độ hóa thu. Chứng kiến loại tình huống này, mặc dù Thiên Lệ cùng Chu Hạo trước khi đã có trong nội tâm chuẩn bị, hiện tại cũng nhìn không được nữa rung động, quá biến thái rồi. Tô Nham canh giữ ở vùng núi này phía trên, không ngừng có ác ma từ bên trong lao ra, không có một cái nào có thể tránh được bị Tô Nham độ hóa vận mệnh. Suốt lưỡng cái canh giờ, Tô Nham đã độ hóa ác ma thì đến được một cái khủng bố con số. Tô Nham thần thức tiến vào trang giấy hư vô trong không gian, bên trong vừa vặn 8100 ác ma, huyền vũ cảnh đại ma cũng có mấy trăm đầu. 8100, vừa vặn phù hợp Phật môn bên trong đích suy cho cùng số lượng, không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Tô Nham mặt sắc lộ ra vui sướng chi sắc, 8100 ác ma, không biết hội mang đến bao nhiêu rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, chém giết Tử Long thượng, cửu cửu số lượng, tam u chi địa trong đầu ác ma bị Tô Nham cho độ hóa. Tại đại bi chú cái kia kim sắc trang giấy bên trong, sở hữu tất cả ác ma đều ở bên trong vẻ mặt thành kính, mỗi khi Tô Nham thần thức hoặc là ý niệm tiến vào trong đó, sở hữu tất cả ác ma sẽ đối với hắn triều bái. Những cái kia huyền vũ cảnh đại ma càng là miệng phun chủ nhân hai chữ. Tiểu Nham tử, ta xem vùng núi này bên trong ác ma không sai biệt lắm đều bị ngươi cho độ hóa rồi. Nhiều như vậy ác ma, tuyệt đối có thể nhấc lên một hồi khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Thiên Lệ cùng Chu Hạo đi vào Tô Nham bên người. Hai người đều là lộ ra không có hảo ý cười xấu xa. Đúng vậy, tổng cộng tam u chi địa trong đầu ác ma. Huyền vũ cảnh đại ma có 100 đầu. Nếu là thời khắc mấu chốt cùng một chỗ phóng thích, liền lệnh vô ngôn cùng cửu mệnh tàn kiếm đều khó có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy ác ma đột nhiên trùng kích. Tô Nham con ngươi sinh huy, khóe miệng mang theo cười tà. Đã có cái này cửu cửu số lượng ác ma, tại đây ba u chi trong đất, hắn tự không ý kỵ hết thảy, không ai có thể chính thức không biết làm sao hắn. Chúng ta hiện tại muốn hay không trực tiếp gia nhập hỗn loạn đại trong chiến đấu? Chu Hạo mở miệng hỏi. Tốt, hiện tại chiến đấu đã tiến hành đã đến thời điểm mấu chốt nhất, triệt để tiến nhập hậu kỳ. Rất nhiều cường hoành đại ma đều sẽ xuất hiện tại bên trong chiến trường, thậm chí sẽ có chuẩn ma vương xuất hiện. Thực lực so lệnh vô ngôn còn cường hãn hơn. Ta nếu là có cơ hội độ hóa một đầu lớn như vậy ma, lệnh vô ngôn cùng cửu mệnh tàn kiếm đều không hề sợ hãi. Về phần cái kia tử long cùng phàm thương hải, nếu là tìm kiếm của ta xui, trực tiếp giết. Tô Nham vẻ mặt cười lạnh, nếu như tìm cơ hội lợi dụng thiên vương kính cùng xích viêm hư linh kiếm phối hợp đại bi chú độ hóa một đầu siêu cấp đại ma, lệnh vô ngôn đều nếu không dùng sợ hãi, những này bị độ hóa về sau ác ma, nguyên một đám thành kính vô cùng. Trong nội tâm chỉ nhận Tô Nham vi chủ nhân, Tô Nham chỉ cần hạ đạt một ngón tay lệnh, tự là lại để cho những cái kia ác ma nhao nhao tự sát, đều không có một cái nào hội phản kháng. Bất quá ngươi về sau thi triển đại bi chú cũng phải cẩn thận một ít, trên chiến trường có đến từ chính Tây vực đệ tử cửa Phật, nếu là bị bọn hắn phát hiện ngươi có được Phật môn tinh tùy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tây vực chính là Phật môn trọng địa, chỗ đó Phật môn thế lực so Đông Hải thế lực lớn còn muốn cường hoành hơn. Thiên Lệ mở miệng nhắc nhở. Tô Nham gật đầu. Thiên Lệ nói không sai, đại bi chú chính là Phật môn tinh tùy, nếu để cho đến từ Tây vực chính thức đệ tử cửa Phật phát hiện Đông Hải một người tu sĩ có được Phật môn tinh tùy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại bi tâm Đà La Ni Kinh không phải chuyện đùa, nếu là hiện thế, chỉ sợ muốn chấn động toàn bộ Tây vực, liền chính thức Phật Đà cũng có thể ra tay. Đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Truy Phong. Tô Nham nói ra, thân hình nhảy lên, muốn hướng về trung tâm chiến trường bay đi. Đúng lúc này, một cổ khổng lồ khí thế từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, tử mang ngập trời. Đồng thời, một cái rung trời thanh âm vang lên. Vô Cực, ngươi thân là huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, lại không hảo hảo trừ ma, vậy mà ở chỗ này tránh né, mất hết huyền hóa môn thể diện. Thanh âm này tràn đầy cuồng ngạo, đó là một loại miệt thị hết thảy liều lĩnh. Một hồi tím sắc gió lốc hiện lên, tử long một thân áo bào tím, toàn thân nhộn nhạo ra long khí, đã xuất hiện tại Tô Nham phía trước. Hắn lợi hại con ngươi thẳng sắc Tô Nham, không che giấu chút nào sát ý của mình. Lúc trước tử long phát hiện Tô Nham tung tích, chính là muốn biện pháp mau chóng đã xong cùng ác ma ở giữa chiến đấu, sau đó dựa vào chính mình đặc biệt truy tung năng lực tìm đến nơi này. Bất quá hắn rõ ràng không có chứng kiến Tô Nham trước khi độ hóa ác ma tràng cảnh, bằng không cũng tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này đến. Tại tử long trong mắt, nơi đây một mảnh bình tĩnh, không có chút nào chiến đấu chấn động, hơn nữa cái này hoang mạch cực kỳ vắng vẻ. Tại hắn xem ra, Tô Nham ở chỗ này chỉ là vì trốn tránh cùng ác ma ở giữa chiến đấu. Hắn nào biết đâu rằng, Tô Nham thi triển đại bi chú độ hóa mấy ngàn ác ma, căn bản bất động một đao một thương, tự nhiên không có chút nào chiến đấu dấu hiệu sinh ra. Tử Long, Tô Nham thản nhiên nói, đồng thời nhạy cảm giác lực phố tản ra đến, cũng không có phát hiện những thứ khác chấn động. Xem ra cái này Tử Long dĩ nhiên là một người tìm đi qua. Tô Nham con mắt quang lập tức phát xanh biến hóa, khóe miệng nhấc lên cười lạnh, cảnh tượng như vậy, không đúng là mình muốn đấy sao? Vô Cực, ngươi thật đúng là sa đọa. Vậy mà cùng một đám không có tác dụng đâu tán tu pha trộn cùng một chỗ, loại người như ngươi tâm tính, đã không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tử Long lạnh giọng nói ra, ý đồ trùng kích Tô Nham tâm lý phòng tuyến, chiếm cứ trên tâm lý ưu thế. Phóng chó của ngươi cái rắm, ngươi mới là đồ vô dụng, dám nói như vậy ngươi Hạo gia, tin hay không đem mắt của ngươi trâu móc ra đem làm pháo dẫm. Chu Hạo sớm đã biết rõ Tử Long cùng Tô Nham ở giữa ân oán, giờ phút này nơi nào sẽ khách khí. Ngươi nói cái gì? Tử Long quay người, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Chu Hạo, sát cơ xoay quanh. Ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Hắn nói ngươi vô dụng, ta cách xa như vậy cũng nghe được rồi, muốn không phải là ngươi tai điếc, huyền hóa môn như thế nào người nào đều thu, ngươi thật sự là mất hết huyền hóa môn mặt a? Hay vẫn là về nhà ôm hài tử đi thôi. Cái lúc này, Thiên Lệ cùng Chu Hạo tự nhiên là ôm thành một đoàn kết. Hai người một câu, nói ra thiếu chút nữa không có đem Tử Long cho tức chết. Hắn là huyền hóa môn yêu nghiệt thiên tài, chưa từng có người dám như vậy cho chính mình nói chuyện. Hai cái tạp chủng, ta cái này tiện đưa các ngươi lên Tây Thiên. Tử Long tính tình cùng hắn tướng mạo hoàn toàn không đáp, tại chỗ một cái tát chém ra, cực lớn hư ảo bàn tay theo Thiên Nhi hàng hướng về Thiên Lệ cùng Chu Hạo liền chụp xuống dưới. Thấy thế, Thiên Lệ vô ảnh kiếm lập tức ra tay, Chu Hạo kim sắc thiết quyền như núi trầm trọng trực tiếp chém ra. Oanh, hai người hợp lực một kích, bàn tay to kia tuy nhiên lợi hại nhưng cũng bị trực tiếp đánh tan. Vô luận là Thiên Lệ hay vẫn là Chu Hạo đều là thuộc về biến thái bên trong đích biến thái, mặc dù không phải Tử Long đối thủ nhưng là Tử Long muốn đơn giản đưa bọn chúng cho giết chết cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Còn huyền hóa môn yêu nghiệt đâu rồi, cũng không gì hơn cái này đi. Chu Hạo hai tay hoàn ngực, vẻ mặt khinh thường. Tử Long, ngươi đây là ý gì? Tô Nham hét lớn, giả bộ phẫn nộ. Hừ, có ý tứ gì? Vô Cực, đem làm nhật ngươi tại huyền hóa môn xúc phạm ta, sinh tử chiến đài bên trên không có có thể chấm dứt ngươi tính mệnh, cho ngươi sống đến hôm nay. Bất quá ngươi mơ tưởng còn sống đi ra Tam U chi địa, nay nhật ta Tử Long muốn đem ngươi triệt để đánh chết, đặt ta Tử Long vô địch tự tin. Tử Long hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời. Tử Long, ngươi thật to gan, thực cho là mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi phải ở chỗ này giết ta, đó là tàn sát đồng môn, bị huyền hóa môn biết rõ, ngươi chịu lấy đến trọng phạt, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi? Tô Nham cố ý lớn tiếng nói. Ha ha, Vô Cực, ngươi thật sự là nhược trí buồn cười, nói thiệt cho ngươi biết, lần này Tam U Chi Địa đã phát sanh hết thảy sự tình đều không có người biết được, mặc dù là đại thánh cấp bậc tồn tại, cũng sẽ không biết chú ý tại đây hết thảy, bởi vì vi ý niệm của bọn hắn nếu là xuống, sẽ khiến cửu U Chi phía dưới ma vương thậm chí ma tôn chú ý. Bất quá Đông Hải đại nhân vật đã sớm thiết lập tốt rồi hư không đường hầm, chỉ cần trừ ma hành động chấm dứt, đường hầm liền sẽ tự động mở ra. Bất quá ngươi không có cơ hội chờ đến nờ. Nguyên lai là như vậy, đây chính là tại thật tốt quá. Nghe Tử Long nói như thế, Tô Nham lộ ra sáng tỏ chi sắc, đồng thời mặt sắc chấn động nhẹ nhõm. Nguyên lai đại nhân vật đều không chú ý tại đây, vừa vặn làm thỏa mãn Tô Nham tâm ý. Ngươi vậy mà đã nói, ngươi không phải là đầu óc hư mất đi à nha? Tử Long trong dự liệu Tô Nham lộ ra sợ hãi chi sắc cũng không có xuất hiện, ngược lại biểu hiện vô cùng là bình thản, không khỏi lại để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Tử Long, ngươi muốn giết ta, vừa vặn ta cũng muốn giết ngươi, ngươi nói ta sẽ tuyển địa phương, vậy trong này liền là của ngươi nơi. Táng thân, đem làm nhật tại huyền hóa môn trong có thể thất bại ngươi, nay nhật liền có thể đủ đem ngươi đánh chết. Tô Nham mặt sắc phát lạnh, hôm nay không có gì có thể đảm nhận lo, tình cảnh này đúng là đánh chết Tử Long thời cơ tốt nhất. Hắn vốn còn muốn lấy như thế nào xếp đặt thiết kế cái bẫy lại để cho Tử Long mắc câu, lại thật không ngờ chính hắn tìm tới cửa. Vô Cực, ngươi quá vô tri rồi, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá thật nhiều, ngươi vĩnh viễn không biết thủ đoạn của ta. Sao không phải ngươi có thể tưởng tượng, nay nhật tựu triệt để đem ngươi giết chết, cho ngươi vĩnh viễn biến mất tại ở giữa thiên địa. Ngươi yên tâm, ngươi chết, Vô Cực phong ta sẽ trực tiếp thu. Tử Long nói xong, một đạo ánh sáng tím theo hắn chỗ mi tâm kích sắc mà ra, cả người bộc phát ra trước nay chưa có khí thế cường đại, trong cơ thể cuồn cuộn long khí đang kích động, thân thể cường hoành vô song, so về đem làm nhật, hiện tại Tử Long không biết cường to được bao nhiêu lần.